Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, A, nàng nhớ nhà, Bạch Nhĩ dùng minh cửu di động yên lặng mà tiếp một cái bắt quỷ sống. Nói chuyện gì luyến ái, kiếm tiền không hảo sao? Hoắc Phụ nhẹ nhàng thở ra, lại hướng Hoắc Dư Nhiên nói Hoắc Tử Chiết đi Mạc gia cầu hôn sự. Mạc gia tìm về nữ nhi Mạc Tranh. Hoắc Dư Nhiên năm đó thiếu chút nữa đính hạ Hoa Hoa thân vị hôn thê. Ở chính mình thích nữ hài trước mặt để đính hôn, Hoắc Dư Nhiên lại chú cô sinh cũng cảm thấy đề tài không thích hợp. Liền lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Hoắc Phụ, nhưng thật ra Minh Cửu rất có hứng thú mà nói. Mạc gia đào cũng kỳ quái, tìm về mất tích nhiều năm hài tử là kiện chuyện may mắn. Nhưng nhà bọn họ lại che thật sự khẩn. Che che giấu giấu mà không cho người biết, liền Mạc Tranh mấy năm nay ở nơi nào sinh hoạt đều không nói. Đã trải qua cái gì cũng không nói, chỉ chẳng qua một câu, nàng bị người mang đi nước ngoài, cho nên này 20 năm qua mới không tìm được. Hoắc Phụ nói tiếp. Đúng vậy, Hoắc đại gia gia tự mình đi Hồ Bình Mạc gia, lại cũng chưa thấy được Mạc Tranh, tựa hồ Mạc gia không nghĩ làm người ngoài nhìn thấy Mạc Tranh. Chẳng lẽ Mạc Tranh trường oai, đặc biệt khó coi, không thể gặp người, vẫn là tin tức thượng xuất hiện quá, mất đi, bị lừa bán hài tử bị hái được khí quan, hoặc là cố ý lộng tàn tật, làm cho bọn họ đi xin cơm, trên đường cái thường xuyên sẽ nhìn thấy, khuyết thiếu cánh tay, khuyết thiếu chân, hoặc là đôi mắt mù, khả năng chính là bọn buôn người tập đoàn vì tranh thủ đại chúng đồng tình. Cố ý đem thân thể khỏe mạnh hài tử biến thành như vậy tới thảo tiền. Có phải hay không Mạc Tranh cũng bất hạnh trở thành bọn họ chung một viên. Đáng sợ, biết được Mạc Tranh là quỷ hút máu Mạc Sơ. Giờ phút này gõ vang lên Hoắc gia bổn trạch đại môn. Ta là Hồ Bình Mạc gia Mạc Sơ. Ta muốn gặp Hoắc đại bá bá. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói, Mạc Sơ đối với tới mở cửa Hoắc gia người ta nói. Thực mau, nàng liền bị dẫn tới Hoắc Tử Chiết thư phòng. Chương 39 quyết liệt. Hoắc Tử Chiết làm người xử thế khéo đưa đẩy. Ở tiểu bối trước mặt luôn luôn hòa ái dễ gần, không hợp cái giá, đây cũng là Mạc Sơ dám một mình một người tới thấy hắn nguyên nhân. Rốt cuộc so với những cái đó động bất động chính là một bộ trưởng bối cái giá. Đối với ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, há mồm sẽ giáo dục, Hoắc Tử Chiết liền tốt hơn nhiều rồi. Như Mạc Sơ suy nghĩ, nàng tới Hoắc gia cầu kiến, Hoắc Tử Chiết quả nhiên thấy nàng. Thư phòng nội, Hoắc Tử Chiết thái độ ôn nhuận có lễ mà tiếp kiến rồi nàng. Hắn không biết nàng tới là vì chuyện gì, nhưng nhất định là cùng Hoắc Dư Nhiên có quan hệ. Mạc Sơ thích Hoắc Dư Nhiên sự tình, ở huyền môn chung không phải bí mật, liền bọn họ này đó thế hệ trước đều có nghe thấy. Hoắc Tử Chiết đối Mạc Sơ thật không có trào phúng ý vị. Tương phản hắn thực thưởng thức nàng, vì được đến chính mình muốn, động một ít lên không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục, dù sao, nhàn rỗi không có việc gì. Không bằng gặp một lần nàng, nhìn một cái nàng sẽ nói chút cái gì. Nghe nói Mạc Tranh bị Mạc gia tìm trở về sau, Hoắc Tử Chiết lập tức chí điện Mạc gia gia chủ Mạc Hộ xong. Lại lần nữa nhắc tới Hoắc Dư Nhiên cùng Mạc Tranh năm đó gián đoạn hôn sự. Nhưng là Mạc Hộ xong thái độ thực ái muội, Hoắc Tử Chiết tự mình đi Mạc gia, cấp đủ Mạc gia mặt mũi, cũng biểu đạt chính mình thành ý. Nhưng mà, Mạc Hộ xong như cũ hàm hồ này từ, thậm chí liền Mạc Tranh đều không có làm Hoắc Tử Chiết nhìn thấy. Này hết thảy làm Hoắc Tử Chiết sinh nghi, nhưng ở hắn thử thăm dò nhắc tới năm đó chuyện cũ khi. Mạc Hộ xong trực tiếp trở mặt, đem hắn đưa ra Mạc gia, kia Mạc Sơ hiện tại tới Hoắc gia, là đại biểu Mạc gia, vẫn là nàng chính mình. Mạc Sơ làm việc luôn luôn trầm ổn, tuổi còn trẻ, lại tứ bình bát ổn, làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu nàng nhất cử nhất động, đều tỏ vẻ ra đối Hoắc Tử Chiết cực đại tôn trọng. Nàng nhợt nhạt cười, đôi tay tiếp nhận Hoắc Tử Chiết rót thượng trà, cũng không uống, qua tay đặt ở trên mặt bàn, cũng không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Nàng xem như vãn bối, cùng Hoắc Tử Chiết hàn huyên, nàng không đủ tư cách, ngược lại không bằng thẳng đến chủ đề. Hoắc bá bá, Mạc Sơ tới đây, là có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói. Hoắc Tử Chiết cũng không ngoài ý muốn. Hắn một cái trưởng bối, cùng Mạc Sơ không có tư nhân giao tình, nếu không có có việc, Mạc Sơ đoạn sẽ không tìm tới hắn. Hắn xốc xốc nắp trà, làm ra một cái thỉnh động tác, người nói, Mạc Tranh, Hoắc gia tìm trở về mất tích hơn 20 năm Mạc Tranh. Hoắc dư nhiên tưởng đính hôn vị hôn thê, là cái quỷ hút máu, nói cho hết lời sau. Mạc Sơ gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tử Chiết, quan sát đến hắn phản ứng. Cho nên, Hoắc dư nhiên là không có khả năng cưới nàng làm vợ. Chúng ta Mạc gia, dung không dưới một cái quỷ hút máu. So sánh với Hoắc gia cũng giống nhau. Sẽ không nghênh thú một cái quỷ hút máu, nhưng Hoắc Tử Chiết làm nàng thất vọng rồi. Rốt cuộc là trưởng bối, kiềm chế được cảm xúc. Hoắc Tử Chiết uống trà động tác thông thuận, không một thi tạm dừng. Hắn yêu nhã mà nuốt xuống hầu chung trà. Cảnh cáo tính mà liếc nàng liếc mắt một cái. Mạc Sơ cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy, Mạc Sơ vội nói. Không dám, Mạc Sơ tự là thật, tuyệt không vọng ngôn, nếu không, Mạc gia vì sao không dám làm ngài đi gặp Mạc Tranh. Hoắc Tử Chiết, hảo, liền tính ngươi nói được là thật sự, Mạc Tranh là quỷ hút máu sự tình, Mạc gia hẳn là tưởng giấu giếm đi. Mạc Sơ cô nương vì sao sẽ đem nhà mình bí mật nói cho ta cái này người ngoài? Mạc gia dung không dưới quỷ hút máu, nhưng Mạc Tranh hiện tại vẫn như cũ ở Mạc gia. Mạc Sơ ngươi nói, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Mạc Sơ không chút hoang mang, nếu Hoắc Tử Chiết không đem nàng đuổi ra đi, còn nguyện ý cùng nàng nói, đã nói lên hắn đáy lòng là tin nàng lời nói. Bất quá, này đó cáo già, cho dù là tin, cũng muốn nhiều mặt thử, tuyệt không dễ dàng toát ra đến chính mình chân chính ý tưởng. Hoắc bá bá không phải người ngoài, Mạc Sơ cũng không cất giấu. Ta thích Hoắc dư nhiên, ta biết Mạc Hoắc hai nhà tưởng liên hôn, nếu Mạc Tranh là quỷ hút máu, như vậy Hoắc dư nhiên nhất định không thể cưới Mạc Tranh. Ta cũng là Mạc gia người, một khi đã như vậy, vì sao không thể làm ta gả cho Hoắc dư nhiên? Ngài là Hoắc dư nhiên trưởng bối, ngài tự nhiên muốn nhìn đến hắn hạnh phúc, ta thích hắn, chỉ cần làm ta gả cho hắn, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ dụng tâm đối hắn, làm hắn hạnh phúc. Hoắc Tử Chiết ý vị không rõ mà cười cười. Không biết là ở cười nhạo Mạc Sơ, vẫn là ở cười nhạo chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không nói chuyện nữa. Mạc Sơ trong lòng kỳ thật khó tránh khỏi khủng hoảng, nhưng nàng nếu bất cứ giá nào, liền nhất định yêu cầu một cái kết quả. Mạc Sơ, Hoắc bá bá, người biết Mạc Tranh mấy năm nay là ở nơi nào lớn lên sao? Hoắc Tử Chiết, nơi nào, Mông Đặc công tước, ngài nghe nói qua sao? Hắn là Mạc Tranh dưỡng phụ. Hoắc Tử Chiết tay nắm thật chặt, không khỏi chứng thực nói, lời này thật sự, lúc này, thư phòng môn bị gõ vang, đánh gãy Mạc Sơ cùng Hoắc Tử Chiết nói chuyện, ngoài cửa có người nói, hắn đã trở lại. Hoắc Tử Chiết không vui hỏi, ai, Hoắc dư nhiên, hắn như thế nào đã trở lại? Hoắc Tử Chiết bỗng nhiên đứng dậy, không để bụng Mạc Sơ ở, cơ hồ khống chế không được chính mình biểu tình, một phen kéo ra thư phòng môn, hắn ở đâu, tiến đến báo tin người cả kinh, không khỏi lui về phía sau một bước, hắn đi tìm gia chủ, ngươi thả tại đây chờ một chút. Hoắc Tử Chiết đối Mạc Sơ nói. Hắn đối tới báo tin người sử một ánh mắt, làm hắn xem trọng Mạc Sơ, rồi sau đó liền đối với Hoắc lão gia từ chỗ ở sải bước mà đi. Bị thích sợ hãi bị thích, thật sự không phải một loại tốt đẹp thể nghiệm mơ siêu, mà hết thảy này ngọn nguồn đều là hắn đại bá Hoắc Tử Chiết uy hiếp. Thân là nam nhân, Hoắc dư nhiên tuyệt không có thể chịu đựng, hắn yêu cầu cắt đứt cái này ngọn nguồn, sau đó làm Bạch Nhĩ chuyên tâm mà yêu nàng. Hoắc dư nhiên quyết định hồi Hoắc gia, đem hết thảy cất giấu sự tình toàn bộ mở ra tới giảng. Làm kết thúc, Minh Cửu cùng Hoắc phụ thực giật mình, đối với Hoắc dư nhiên quyết định này, quá đột nhiên, này lại là cái gì thao tác? Rời nhà trốn đi, tránh Hoắc gia đi, kết quả không bị Hoắc gia tìm được. Chính mình nhưng thật ra chui đầu vô lưới. Không, chính mình chủ động trở về nhà. Minh Cửu kích động mà mắt hàm nhiệt lệ. Người nghĩ kỹ, về nhà về sau làm thượng Hoắc gia gia chủ. Nghênh thú Mạc gia Mạc Tranh, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hoắc phụ có chút nói năng lộn xộn. Tiểu thúc, người nghĩ kỹ, người thật sự phải đi về Mạc gia. Đi trực diện Hoắc đại gia gia tính kế, mà không phải về nhà đi kế thừa Hoắc nhị gia gia quạng. Bạch nhĩ nhưng thật ra khó được lý giải Hoắc Dư Nhiên. Đổi làm là nàng, về sớm Hoắc gia giải quyết vấn đề, trốn tránh là vô dụng, còn liên lụy nàng cái này vô tội người qua đường. Trở về cũng hảo, đều 9012 năm, còn trình diện âm mưu ám sát gia đình luân lý kịch đâu. Phạm pháp, Hoắc Dư Nhiên vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Hận sắt không thành thép mà chỉ Minh Cửu cùng Hoắc phụ. Đều học không hổ là hắn thích người. Nhìn vấn đề thị giác chính là không giống nhau. Minh Cửu khó được so nổi lên thật. Rời nhà trốn đi như thế nào có thể ly một nửa liền bỏ giờ nửa chừng đâu. Làm người muốn kiên trì đến cùng a. Chẳng lẽ ngươi chính là vì về nhà cưới Mạc Tranh. Hắn nhìn Bạch Nhĩ, rốt cuộc không có làm rõ, lại oán hận mà mắng Hoắc Dư Nhiên một câu. Cha nam, câm miệng, Hoắc Dư Nhiên trào phúng, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau. Một hồi tưởng cưới cái này, một hồi lại tưởng cưới cái kia. Hắn không cho Minh Cửu phản ứng thời gian, xách lên Hoắc phụ liền đi, bởi vì hắn biết, chỉ cần Minh Cửu diễn nghiện đi lên, một chốc một lát bẻ xả không rõ. Ở Bạch Nhĩ trước mặt, cùng Minh Cửu cãi nhau, quá mất mặt, hắn muốn duy trì chính mình thanh lãnh rụt rè nhân thiết. Không có nữ hài sẽ thích chửi đồng bát nam, các nàng đều thích ai đều không phản ứng chỉ phản ứng các nàng một người soái ca. Từ từ, Bạch Nhĩ theo đi lên, nàng cũng muốn đi Hoắc gia thấu cái náo nhiệt, đối với một cái lại nhiều lần có ý đồ với nàng. Tưởng đối nàng bất lợi Hoắc Tử Chiết. Nàng muốn đi gặp một lần, người đều đi hết, Minh Cửu một người đợi cũng không thú, không bằng cùng đi xem náo nhiệt, một hàng bốn người, mênh mông cuồn cuộn mà đối với Hoắc gia nhà cũ mà đi. Làm tài xế, Hoắc phụ cẩn trọng, sợ một cái sóc này chọc Hoắc Dư Nhiên không hài lòng. Hắn một bên lái xe, một bên thao tác lá bùa tiểu nhân giải khai di động mật mã khóa. Hoắc Dư Nhiên xuyên thấu qua kính chiếu hậu đối tượng hắn tầm mắt. Thanh lãnh ánh mắt bất động gợn sóng. Chuyên tâm điểm mơ siêu, Hoắc phụ một cái run run. Xe ở trên đường quải một cái đại cong. Thực xin lỗi, tiểu thúc, ta không phải cố ý. Làm chuyện xấu bị người đương trường bắt được. Hoắc phụ dị thường chột dạ. Hắn rõ ràng so Hoắc Dư Nhiên đại. Nhưng mỗi lần ở Hoắc Dư Nhiên trước mặt, hắn đều mặc danh địa khí đoàn. Tục ngữ nói anh hùng khí đoàn, nhưng đều là đối mặt mỹ nữ. Hắn đối với hắn tiểu thúc khí đoàn cái gì? Có thể là hắn cầm hắn tiểu thúc ba ba tiền đi. Bắt người tay ngắn, trong lòng lung tung rối loạn mà nghĩ sự. Hoắc phụ ngoan cường mà chống cự ở Hoắc Dư Nhiên lạnh nhà tầm mắt. Kiên cường bất khuất mà làm lá bùa tiểu nhân đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Tới rồi Hoắc gia bổn trạch về sau. Hoắc Dư Nhiên làm Hoắc phụ cùng Minh Cửu mang theo Bạch Nhĩ đi trước hắn trụ địa phương ngồi một hồi. Hắn muốn đi trước tìm hắn ra ra nói chuyện, rời nhà trốn đi nhiều ngày Hoắc Dư Nhiên đột nhiên về nhà. Hoắc gia người lập tức báo danh Hoắc lão gia từ nơi đó. Hoắc lão gia từ cho rằng Hoắc Dư Nhiên rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ăn không hết ở bên ngoài nhặt rác rưởi phát chuyện đan khổ. Phải về nhà tới kế thừa Hoắc gia gia chủ vị trí. Mấy ngày liền tới trong lòng khói mù xua tan, lộ ra sáng lạn dương quang tới. Nhìn thấy Hoắc Dư Nhiên, Hoắc lão gia tử cảm giác được hắn gầy, mặt mày gian càng hiện cương nghị. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nhiều trải qua điểm sự tình đối người trẻ tuổi vẫn là có chỗ lợi. Tôi luyện, rèn luyện, cắt sỏi trung thành kim cương, tiểu tử thúi. Rời nhà trốn đi lâu như vậy rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Hoắc lão gia tử, thì thật là bối phận bị xưng hô lớn. ở mỗi người trường thọ hiện giờ. 5-60 tuổi còn tính trung niên, hắn thoạt nhìn cũng không tính lão. Huyền môn người trong độc đáo tu thân dưỡng tính chi thuật, làm hắn so giống nhau lão nhân thoạt nhìn càng tuổi trẻ một chút. Rời nhà trốn đi điểm này là sự thật, Hoắc Dư Nhiên cũng không tính toán phủ nhận, hắn tức dứt khoát mà thừa nhận, là ta lỗ mãng. Hoắc Dư Nhiên tự xưng là từ nhỏ liền so người khác thành thục. Ở Minh Cửu còn liếm kẹo que đối với người nhà làm nũng thời điểm, hắn liền tiểu đại nhân giống nhau, vì người chung quanh che mưa chắn gió, mang theo bọn họ bắt quỷ trừ yêu. Nhưng là, nhân sinh trên đường, luôn có ngoài ý muốn, mà này đó ngoài ý muốn, làm chưa từng trải qua quá người, mặc kệ biểu hiện đến nhiều thành thục, đột nhiên đối mặt, đều sẽ trở tay không kịp, sợ hãi khẩn trương, hết chương.